Quyển 2 Ảnh hậu giới giải trí trọng sinh, chương 43, không nhất thiết phải làm bạn, đối xử thiện chí với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt 20 phút đã trôi qua, tất cả các thành viên trong đội tham gia lần lượt vào phòng thi, ngồi vào chỗ của mình. Những đội phản kháng rõ ràng tinh thần xuống dốc, các thí sinh của họ sắc mặt ai cũng khó coi, và chắc hẳn họ đã bị ban tổ chức tạo ra áp lực rất lớn vì là sự sắp xếp ngẫu nhiên nên Dạ Cô Tinh không ở cùng phòng thi với những người khác, thay vào đó cô cùng phòng với đội trưởng của trường Đại học Thanh Hoa, hơn nữa còn ngồi cạnh nhau. Anh ta nghiêng đầu, cười thân thiện nhìn cô. Chào, người đẹp, cậu trông giống như một minh tinh vậy. Dạ Cô Tinh không quan tâm, tôi là Cố Doãn phái, còn cậu? Dạ Cô Tinh vẫn không quan tâm, đừng lạnh lùng như vậy chứ, chỉ kết bạn thôi mà, tôi cũng không phải là lưu manh. Dạ Cô Tinh chậm rãi cất giọng, không chút cảm kích. Là đối thủ tôi nghĩ chúng ta không cần thiết phải kết bạn, đúng chứ? Cố Doãn phái nhún vai, sự ấm áp trong mắt dần trở nên lạnh lẽo, cuối cùng chỉ còn lại vẻ thờ ơ, gật đầu. Đúng là không cần thiết. Sau đó, anh ta ngồi thẳng lưng, đợi phát đề thi, cũng không nhìn Dạ Cô Tinh thêm lần nào nữa. Cố Doãn phái cũng có lòng kiêu hãnh của mình, mặt dày bám lấy người khác, anh ta không làm được. Xinh đẹp có gì to tát chứ, chỉ cần anh ta muốn, còn có rất nhiều người đẹp hơn cô ấy vây quanh anh ta. Chấm, vì chuyện này mà khiến bản thân trở nên mất liêm sỉ như vậy, thật không đáng. Chuông reo, giám thị bước vào phòng với tập đề trên tay, khuôn mặt không chút biểu cảm lập tức làm ngưng tụ bầu không khí của cả phòng, một cảm giác căng thẳng kéo đến. Dạ Cô Tinh bình tĩnh nhìn xung quanh và nhận thấy hầu hết bàn tay của mọi người khi cầm bút đã bắt đầu run lên, cô mỉm cười từ tốn. Mục đích của đề thi này không phải là để kiểm tra kiến thức vật lý cơ bản, mà là để kiểm tra tinh thần và sự thích ứng hoàn cảnh của mọi người. Chỉ cần hoảng sợ, lo lắng, bối rối thì bạn đã thua rồi. Thời gian thi chỉ có 50 phút, các bạn hãy sắp xếp thời gian cho hợp lý. Giám thị nhấn mạnh một lần nữa. Sau khi lấy đề thi, Dạ Cô Tinh nghe rõ bên tai những tiếng thở dài, nhìn xuống tập đề thi 20 trang chẳng chịt những câu hỏi trong tay. Chẳng trách giám thị liên tục nhắc nhở vấn đề thời gian. Sau khi xem qua một lượt tất cả các câu hỏi, Dạ Cô Tinh bất đắc dĩ lắc đầu, người làm bộ đề này chẳng lẽ là Diêm Đông Bình, ngay cả kiểu câu hỏi cũng giống hệt. 5 trang đầu đều là những câu hỏi khó, còn 15 trang cuối là kiến thức vật lý cơ bản. Giống hệt bài thi học kỳ môn cơ học lượng tử, đều là khó trước dễ sau, nếu không nhìn tổng thể đề thi thì sẽ chỉ cắm đầu vào làm những câu khó trước, những câu hỏi phía sau rất dễ ăn điểm, lại không có thời gian để làm, sẽ bị mất điểm vô ích. Lật thẳng đến trang cuối cùng làm ngược lên, Dạ Cô Tinh chỉ mất 15 phút để hoàn thành những câu hỏi cơ bản, rồi tiếp theo mới chinh phục những câu hỏi khó trong 5 trang đầu tiên. Cô không phải là người duy nhất phát hiện ra quy luật này. Nhiều người thường kiểm tra đề thi một lượt trước, khi tìm ra quy luật, họ sẽ khôn ngoan lựa chọn thực hiện từ sau ra trước. Vì vậy, về mặt chiến thuật, Dạ Cô Tinh cũng không có lợi thế, vốn dĩ bọn họ đều là những sinh viên có thành tích cao được các trường đại học lớn tuyển chọn, thực lực của bọn họ không thể coi thường. Cô có thể tìm ra quy luật thì nhiều người cũng có thể tìm ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, nếu muốn kéo dài khoảng cách thành tích vẫn phải dựa vào kỹ năng thực sự. Chìa khóa nằm ở những câu hỏi khó của 5 trang đầu tiên. Có thể nói 5 trang đầu tiên mới là phần cuối cùng, tất cả đều là những câu hỏi liên quan đến kiến thức lý thuyết và vận hành thực tế chỉ được học sau đại học. Nếu Dạ Cô Tinh không tự học trước khóa học này, thì thậm chí ngay cả câu hỏi cô còn không hiểu chứ đừng nói là giải quyết nó. Cố Doãn phái dùng nửa tiếng đồng hồ để làm các câu hỏi cơ bản, trong khoảng thời gian đó anh ta không dưới 5 lần giơ tay xin nháp. Theo quy định, mỗi lần chỉ được phát một tờ giấy nháp, khi giám thị phát tờ mới phải thu tờ cũ đi, trên bàn chỉ được giữ một tờ. Nhìn những công thức và phép tính dày đặc trên giấy, giám thị gật đầu hài lòng. Ngòi bút của Cố Doãn phát càng lúc càng di chuyển nhanh hơn. Nhìn lại Dạ Cô Tinh, một tờ giấy nháp đơn độc với vài công thức thưa thớt trên đó, ít ỏi đến đáng thương, ánh mắt hài lòng của giám thị đột nhiên trở nên nghiêm khắc. Cố Doãn phát nhìn Dạ Cô Tinh, trong mắt lóe lên tia đắc ý, Dạ Cô Tinh đảo mắt, môi khẽ mấp máy, khẩu hình hoàn hảo dù không ra âm thanh nào, nhưng Cố Doãn phát vẫn hiểu được sự khinh thường thầm lặng của cô. Ấu chỉ, chỉ còn 5 phút cuối cùng, Dạ Cô Tinh nhìn câu hỏi cuối cùng ở trang đầu tiên và câu hỏi thứ tư ở trang thứ ba, khẽ co mày, trong một lúc trầm ngâm cô điền từ. Không có lời giải, vào chỗ trống, bây giờ cô càng chắn chắn người ra đề có liên quan đến Diêm Đông Bình, nếu không, cách ra đề cũng sẽ không thể nào giống đến vậy. Ngay cả hình thức và bố cục chi tiết của câu hỏi cũng đã mơ hồ tiết lộ. Phong cách Diêm Thị, rồi, chỉ còn 3 phút cuối cùng, cô ngáp một cái, thần kinh căng thẳng hoàn toàn thả lỏng, cảm giác buồn ngủ ập đến, Dạ Cô Tinh chỉ muốn ngủ ngay lúc này. Cảm thấy có người đang đẩy vai mình, Dạ Cô Tinh chậm rãi tỉnh dậy ngẩng đầu lên, chỉ thấy khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt ẩn chứa sự tức giận của giám thị, giọng nói lạnh lùng vang lên, thể hiện thái độ nghiêm túc trong công việc. Này bạn học hết giờ rồi, nộp bài, vâng, Dạ Cô Tinh không hề cảm thấy xấu hổ cầm tờ đáp án lên đưa cho giám thị. Sau đó cô cầm lấy cây bút duy nhất trên bàn, đứng dậy rời đi, để lại bóng lưng tiêu sái. Ngáp một cái, không ngại ngần nói, cuối cùng cũng thi xong rồi. Phía sau cô, giám thị coi thi đen mặt tức giận rồi nhìn tên thí sinh ở bài thi trong tay. Dạ Cô Tinh, tốt lắm, cái kiểu ăn chơi chắc táng này tốt nhất nên bị loại ngay vòng đầu tiên cho đỡ chướng mắt. Có điều, cái tên này có vẻ quen quen. Dạ Cô Tinh đến điểm hẹn đã thống nhất thấy Kiều Diệp đã đến gần như cùng lúc với mình, dưới một cây bạch dương cao vút. Dạ Cô Tinh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang nhìn ngó xung quanh, như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Cô Chu Lê vô thức quay đầu lại, nhìn thấy hai người bọn họ trong lòng vui mừng, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng tìm được các em rồi. Những người khác đâu, vừa rồi cô nghe thấy tiếng chuông hết giờ cứ tưởng rằng không gặp được các em. Các bạn ấy đều thi ở tầng 5, có thể sẽ xuống muộn một chút. Kiều Diệp giải thích khóe miệng hơi cong lên, có thể thấy rằng cậu ta làm bài khá tốt. Chu Lê cúi người lấy ra hai ly trà sữa nóng từ trong một cái hộp được bọc chặt bên cạnh chân, vẫn còn hơi ấm thoát ra từ nơi cắm ống hút, có vẻ như vừa được làm xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đưa cho hai người, Chu Lê cười nói. Cô mới mang từ nhà tới, tính toán thời gian, vừa lúc chuông reo. Vẫn còn nóng, hôm nay trời lạnh uống cho ấm bụng, hai người đưa tay ra nhận lấy và cảm ơn. Lần trước sau khi tạm biệt Chu Lê từng nói rằng sẽ đến cổ vũ bọn họ trong lễ khai mạc, Dạ Cô Tinh cứ nghĩ cô chỉ nói khách sáo vậy thôi. Suy cho cùng, những năm gần đây, giảng viên đại học không có nhiều kỳ nghỉ, khó khăn lắm mới được về nhà một lần, nên đi cùng bố mẹ nhiều hơn, chuẩn bị đón Tết, chào hỏi họ hàng, bạn bè đến thăm, làm gì còn thời gian đến xem lễ khai mạc. Xét cho cùng, mối quan hệ của Chu Lê với họ chỉ giới hạn ở xã giao thông thường, cô ấy không có trách nhiệm gì với cuộc thi này, thành thật mà nói, Dạ Cô Tinh thực sự ngạc nhiên khi Chu Lê có mặt vào ngày hôm nay. Không những đến mà còn mang theo trà sữa nóng cổ vũ mọi người nữa. Không thể phủ nhận, Chu Lê thực sự là một giảng viên tốt, nhiệt tình và chu đáo, nghe nói rằng các sinh viên mới của khoa vật lý hạt nhân rất thích cô ấy còn được mệnh danh là nữ thần giảng đường. Lát sau, mọi người lần lượt đến nơi, thấy vẻ mặt thoải mái của mọi người, có thể đoán ra được họ đã hoàn thành tốt bài thi. Cảm ơn cô Chu, Hạ Tử Tịnh nhận ly trà sữa, nở nụ cười ngọt ngào, dáng vẻ nhỏ nhắn khiến người ta có cảm giác giống như một con búp bê nhỏ bé. Ôi, sao mình đã là sinh viên năm ba rồi? Nếu là sinh viên năm nhất thì tốt quá, như thế thì có thể kết thân với nữ thần giảng đường dịu dàng và ân cần, nằm mơ đã thấy thích rồi. Từ Nhất Hạo vẫn hoạt bát như thường, mỉm cười chân thành. Mỗi người một câu, bầu không khí thật náo nhiệt. Được rồi, đừng nịnh tôi nữa, nói xem hôm nay các em thi như thế nào đi. Chu Lê là một giảng viên mà, ngay trong tiềm thức cũng quan tâm đến thành tích của sinh viên. Khuôn mặt ai nấy đều khựng lại, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Dạ Cô Tinh, nhưng cũng nhanh chóng rời đi. Đề thi lần này đa phần là những kiến thức được học trong các khóa cao học. Trưởng nhóm tuy là thiên tài vật lý nhưng lại mới chỉ là sinh viên năm 2. Đối với cô ấy, việc trả lời những câu hỏi này còn khó hơn lên trời, thậm chí có thể cô ấy còn không biết câu hỏi đang viết những gì. Vừa rồi, trước khi đến đây bọn họ đã thảo luận xong xuôi, cố gắng không đề cập đến điểm số. Sau khi tổng kết lại, phát hiện ai cũng làm được bài. Dù sao thì vòng 1 cũng dựa vào tổng điểm của cả đội, để xếp trong top 93 cũng không thành vấn đề, chỉ cần vào được vòng 2 là được. Câu hỏi của Chu Lê khiến kế hoạch của họ tan thành mây khói, chuyện buồn của đội trưởng vẫn bị nhắc đến. Thật ra, Dạ Cô Tinh có làm bài thi như thế nào thì cô ấy cũng là đội trưởng mà họ tôn trọng. Hơn nữa, những câu hỏi này đều dành cho nghiên cứu sinh. Dạ Cô Tinh không làm được không phải là lỗi của cô ấy. Cô ấy chỉ là chưa được học thôi. Cuối cùng vẫn là Dương Vũ Sơ thông minh, nhanh chóng chuyển chủ đề. Cô Chu, trà sữa này ngon thật đấy. Lại còn ấm nữa, là cô tự làm ạ. Dương Vũ Sơ thành công lấy được sự chú ý của Chu Lê. Cô vụng về lắm, sao làm được mấy việc khéo tay thế này. Là mẹ cô dậy sớm làm đó. Các em uống thử xem thử mùi vị có khác với trà sữa mua bên ngoài không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc đến mẹ mình, trong mắt Chu Lê tràn đầy vẻ tự hào, dù sao thì cô cũng chỉ hơn bọn họ 2-3 tuổi, không đến 30 tuổi, có thể thấy được cô là một cô gái ngoan, lớn lên dưới sự chăm sóc của cha mẹ, dường như chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi. Ồ, thật sự không giống chút nào, còn thơm và nhiều topping hơn trà sữa mua ở ngoài tiệm.